Nữ phụ tỏ vẻ rất vô tội. Chương 15:15, cần trở nên mạnh mẽ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, nhị ra một lúc sau, Lâm Tử Úc và những người khác cũng vội vã chạy tới. Lúc này bốn người đều có chút chật vật. Trên áo chẳng còn có vài vết máu. Không biết là của mình hay là của ngão sỉ thú. Các muội không sao chứ? Không có việc gì. Trước lúc ngão sỉ thú trở về bọn ta đã chạy ra ngoài. Cho nên không có đụng mặt. Lâm Tử Duyệt kích động nói. Nghĩ đến lần thu hoạch bội thu này. Lâm Tử Duyệt trong lòng có chút kích động. Bọn họ cũng đã mấy lần nhận nhiệm vụ như vậy. Nhưng mấy lần thu hoạch tức nhu trước đó tổng số cũng không nhiều bằng lần này. Nàng vừa đi vào đã nhìn thấy nhiều tức nhu như vậy cũng có chút ngây người. Không có việc gì thì tốt. Trước chúng ta phân chia đồ vật ra. Sau đó trở về đi. Lâm Tử Úc đề nghị. Mọi người không có phản đối. Tìm một chỗ an toàn ngồi xuống. Lâm Tử Duyệt và Chỉ Giao lấy tất cả các thảo dược đã thu thập được ra. Hết. Mọi người há hốc mồm khi nhìn thấy con số khổng lồ như vậy. Họ chưa bao giờ nhìn thấy một hang động có nhiều tức nhu như vậy. Lâm Tử Duyệt thấy họ như vậy. Trong nội tâm có chút đắc ý. Hơn một nửa tức nhu ở đây đều do cô hái. Dù nói thế nào, một nha đầu luyện khí tầng 4 sao có thể so sánh với luyện khí tầng 8 như nàng chứ? Chỉ Giao nhìn thấy bọn họ ngạc nhiên như vậy. Ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Ai bảo nàng lần đầu tiên làm loại nhiệm vụ này? Nàng còn tưởng rằng toàn bộ hang ổ đều có nhiều như vậy. Được rồi, chúng ta bắt đầu phân phát theo công việc đi. Lâm Tử Úc hoàn hồn lại. Những cây tức nhu này bình quân chia thành 6 phần. 5 người chúng ta mỗi người chia một phần. Muội và Dạ sư muội sẽ chia đều. Mọi người cảm thấy thế nào? Chỉ Giao không phản đối. Cô chỉ chịu trách nhiệm hái chứ không đóng góp gì nhiều. Còn những người khác thì mạo hiểm tính mạng đánh lạc hướng ngão sỉ thú. Đúng là nên chia nhiều hơn. Như thế cũng là công bằng. Thành thật mà nói, vẫn là nàng kiếm được lời. Chỉ Giao chợt nhớ đến bông hoa trong hộp đang định lấy nó ra. Không được, Tề Việt đứng lên phản đối. Cô ta chỉ là luyện khí tầng 4. Lần hành động này cô ta cũng không tốn bao nhiêu công sức. Hơn nữa, phần lớn tức nhu này đều do Tử Duyệt hái. Dựa vào đâu phải chia đều. Chia cho cô ta 100 cây đã là cực hạn. Lâm Tử Úc nhìn về phía Lâm Tử Duyệt. Thấy vẻ mặt im lặng của cô. Hắn liền biết cô đã đồng ý với Tề Việt. Nhưng có gần 1.000 cây ở đây là do Dạ sư muội hái. Không có muội ấy. Làm sao chúng ta hái được nhiều như vậy? Lý Trạch Nguyên vặn lại. Không có chúng ta. Ngay cả hang động cô ta cũng đừng hòng chui vào. Tề Việt vẻ mặt khinh thường. Ngươi, Lý Trạch Nguyên tức giận đến đỏ mặt. Nhưng không thể phản bác. Chỉ Giao quay sang nhìn Lâm Tử Úc. Thấy vẻ mặt bất lực của hắn. Cô đã biết nhất định hắn sẽ đứng về phía muội muội của mình. Tề sư huynh nói đúng. Lần này, Chỉ Giao thực sự nhận được tiện nghi của tất cả các sư huynh. Có thể nhận được nhiều tức nhu như vậy là đủ rồi. Chỉ Giao bình tĩnh nói. Thế nhưng là chỉ có chính nàng biết. Bây giờ nội tâm của nàng rốt cuộc có bao nhiêu không bình tĩnh. Nếu nàng là một người luyện khí cấp cao. Ngay cả khi nàng không xuất lực nhiều. Tề Việt có dám đối xử với nàng như vậy không? Đây là lần đầu tiên Chỉ Giao khẩn trương muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Nàng nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Hừ, coi như ngươi thức thời. Thấy cô ngoan ngoãn như vậy. Tề Việt cũng không nói gì nữa. Thấy vậy, Lâm Tử Úc cũng không nói thêm lời. Sau khi phân phát hết những tức nhu còn lại, hắn liền dẫn hai người còn lại rời đi trước. Lý Trạch Nguyên lo lắng nhìn Chỉ Giao. Giả vờ vui vẻ nói. Dạ sư muội, đi thôi. Hôm nay ta sẽ mời muội ăn linh thực. Nói xong, không đợi Chỉ Giao đồng ý, liền kéo cô đến Vạn Kiếm Tông. Thạch Tề và Tấn Lê nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu cũng đi theo. Cách chương.